Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, rời thôn. Không lâu sau đó Shinosuke mang theo Đung đưa Tiếu Dung từ Hokage trong văn phòng đi ra. Sau lưng thì là Sunet xấu hổ giận dữ không thôi ánh mắt. Bước chân dừng lại tại cổng, Shinosuke miệng bên trong tự lẩm bẩm. Hắc hắc hắc, mặc ta bài bố, ngẫm lại nhiệm vụ lần này trở về. Mình liền có thể tại Sunet trên thân thi triển 72 thức 36 chiêu. Loại này giới ninja thất truyền tuyệt học, tiểu đồng bọn liền đã có ngẩng đầu dấu hiệu, có chút một cứng rắn, biểu thị tôn trọng. Kage Bunshin no Jutsu, hai cái ảnh phân thân xuất hiện tại Shinosuke mặt trước, sau người nói ra. Một cái đi gọi Ruri, một cái đi gọi Asuma, lúc nói trên khuôn mặt còn mang theo thật sâu tiếc nuối. Dù sao vừa mới đều đã tên đã trên dây, nếu không phải đột nhiên Sunet có nhiệm vụ, mình đã sớm hung hăng đem Nana bắn không muốn không muốn. Hai cái ảnh phân thân gật gật đầu, lập tức biến mất tại Shinosuke trước mặt. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là hắn một người. Sunet để hắn tuyển hai người đi cùng, thế là Shinosuke trực tiếp tuyển đệ đệ của mình muội muội. Ruri đã nhàn trong nhà gần một tháng, mỗi ngày trừ ăn ra liền là ngủ. Đường đường Konoha nữ thần cũng muốn biến thành trạch nữ, Shinosuke nhất định phải ngăn cản đối phương loại này sa đọa sinh hoạt. Dù sao làm tới 353 người, Shinosuke phi thường minh bạch, chỗ ở là sẽ lên nghiện, loại này sa đọa sinh hoạt vẫn là giao cho hắn người đại ca này đến hoàn thành tốt. Về phần còn gọi lên Asuma, cái kia hoàn toàn liền là Shinosuke cố ý, chính mình cũng không thể cùng Nana nói chuyện yêu đương, Asuma cái này ngu xuẩn đệ đệ khẳng định cũng không thể. Về sau Shinosuke liền đi rút tổng bộ ở trong, Musashi, đại nhân. Gánh vác lấy nhẫn đao Musashi xuất hiện tại Shinosuke trước mặt. Mấy ngày nay ta phải đi ra ngoài một bận, lúc ta không có ở đây, nhìn chằm chằm Orochimaru nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nếu như đối phương có làm bất lợi cho Konoha cử động, dừng một chút. Lập tức băng lãnh nói, giết, minh bạch đại nhân. Musashi gật gật đầu, Shinosuke mệnh lệnh là hắn hết thảy. Đừng quản Orochimaru là ai, chỉ cần trái với Shinosuke, đao của hắn liền sẽ ra khỏi vỏ. Nếu như mình tại Konoha, Orochimaru chắc chắn sẽ không cũng không dám làm ra chuyện khác người gì. Nhưng nếu như mình không có ở đây, Shinosuke cũng không thể xác định cái tên điên này có thể hay không đối Konoha làm cái gì. Đương nhiên khả năng này kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Dù sao Orochimaru hiện đang bận bịu Fushi Tensei, hẳn là không có cái gì tinh lực tại Konoha làm phá hủy. Bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là cần. Phân phó tốt Musashi về sau, Shinosuke lại đem Itachi gọi đi qua, căn dặn hắn, đoạn thời gian gần nhất không phải buông lỏng đối các thôn ninja giám thị. Rút sự tình, lúc ta không có ở đây, liền giao cho ngươi cùng chim sơn ca xử lý, Shinosuke vừa cười vừa nói. Nói xong hắn liền phát hiện mình đáng yêu đệ tử đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem mình. Tựa hồ muốn nói, ngươi tại Konoha, rút sự vật còn không phải ta cùng chim sơn ca tại xử lý. Shinosuke không khỏi lúng túng sờ mũi một cái. Sau đó Shinosuke rời đi rút, về tới trước đó nhà khách. Shinosuke sau khi đi, Nana cũng không có ngủ, mà là tại trên giường đọc sách. Thạch hoa gian phòng, bên trong thế nhưng là có không ít sách vở. Chủ nhà còn rất thân mật thả bên trong một bản. Icha Icha Paradesu, Sunet tỉ tỉ tìm ngươi là có chuyện gì không? Nhìn thấy Shinosuke trở về, Nana có chút đứng dậy, để quyển sách xuống nói ra. Ân. Có cái nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải ta xuất mã, Shinosuke đi vào Nana bên người. có chút áy náy nhìn đối phương, cúi đầu hung hăng mút thỏa thích lấy Nana môi đỏ, để cái sau lời nói ngăn ở đường yết hầu ở trong. Thật lâu, Shinosuke mới ngừng lại được. Không dừng lại không được a, đừng nói mình, ngay cả Nana đều sắp không nhịn được nữa. Nhìn vẻ mặt xuân ý Nana, Shinosuke lần đầu cảm thấy mình sức chiến đấu quá mạnh cũng không phải chuyện tốt. Hắn bây giờ lại có chút hâm mộ những cái kia dây nam. Nếu là dây nam, vài phút liền có thể kết thúc chiến đấu. Đáng tiếc, hắn ít nhất một giờ cất bước. Dạng này không thể nghi ngờ quá chậm trễ thời gian. Ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Bàn tay lớn tại Nana đôi kia bảo bối không nhẹ không nặng bắt mấy cái. Dùng đến lớn lao nghị lực, Shinosuke rời đi nhà khách. Trong lòng đã quyết định chú ý. Trở về đến, nhất định phải làm cho Sunet hảo hảo hoàn thành lời hứa của mình. Vừa mới thật sự là quá chiêu tội. Konoha cửa chính, Ruri của Asuma đã đợi lấy. Ruri ngáp, dù sao hiện tại thời gian đã không còn sớm. Shinosuke ảnh phân thân đi gọi nàng thời điểm, nàng đều đã ngủ. Kaka cũng thật là, không biết giấc ngủ không đủ là nữ nhân thiên địch nha. Nhiệm vụ gì bay đêm nay liền xuất phát, Ruri nhỏ giọng phàn nàn người. Asuma phủi Ruri một chút, tự mình nói ra, đối với một cái cả ngày cơm trưa mới rời giường người. Giấc ngủ không đủ hẳn là không tồn tại a, nói xong cũng nghênh đón Ruri giữ giản ánh mắt. Hai người từ nhỏ liền ưa thích đấu võ mồm, coi như lớn lên cũng không ngoại lệ, cho nên đối Ruri loại ánh mắt này giết. Asuma sớm đã thành thói quen, nhưng đằng sau theo Ruri ánh mắt biến cổ quái, thậm chí còn tới gần trước mặt hắn, cái mũi ở trên người hắn hít hà. Asuma có chút không chịu được nói ra, ngươi làm gì, chúc cầu a, nói xong hướng bên cạnh đi vài bước. Mà Ruri ánh mắt cổ quái nhìn xem Asuma, trên người ngươi vì sao lại có một cỗ mùi nước hoa. Nghe vậy Asuma sắc mặt không thay đổi, ra vẻ chấn định nói ra, nào có cái gì mùi nước hoa, lỗ mũi của ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề, nói xong mình còn ngửi ngửi. Nước hoa khẳng định là Kurenai, cùng Asuma hẹn hò, Kurenai cố ý phun ra nước hoa. Asuma giải thích, Ruri hiển nhiên là sẽ không tin tưởng, mà là đối phương càng như vậy nói, càng là đại biểu có vấn đề. Nhíu lại đôi mi thanh tú, luôn cảm thấy nước hoa này mình giống như chỗ đó ngửi được qua, vô cùng quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Ta nhất định nhận biết, là ai ấy nhỉ, Ruri lẩm bẩm nói. Nghe nói như thế, Asuma lập tức khẩn trương lên. Nếu là thật đấy chứ Ruri đoán được, hắn khẳng định cách ten ra bên trong người liền đều biết. Đến lúc đó mình cùng Kurenai sự tình liền căn bản không dối gạt được. Nghĩ đến có phải hay không hẳn là đánh gãy một cái Ruri suy nghĩ. Shinosuke lúc này đột nhiên xuất hiện. Kaka, Ruri kêu một tiếng. Shinosuke gật gật đầu, cái mũi có chút bỗng nhúc nhích. Nhìn xem Asuma nói ra, không biết lúc thi hành nhiệm vụ, trên thân là không thể có kích thích tính khí vị mà, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Dù sao Asuma là đệ đệ của hắn, hắn cũng không muốn Asuma về sau lại bởi vì không làm tốt loại chuyện nhỏ nhặt này mà thụ thương thậm chí tử vong. Ninja chấp hành nhiệm vụ, trên thân là không thể có trừ mình mùi bên ngoài bất luận cái gì mùi. Không phải sẽ bại lộ hành tung của mình, từ đó làm cho nhiệm vụ thất bại hoặc là nguy hiểm tính mạng. Bởi vì Shinosuke mệnh lệnh tới quá đột ngột, Asuma quần áo đều không đổi, liền trực tiếp tới đây. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là Asuma sơ sót. Ngay tại hắn chuẩn bị thay quần áo khác thời điểm, Shinosuke nói lần nữa, lần này coi như xong, cũng không cần thay quần áo. Nhiệm vụ lần này không cần che giấu mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.